Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, ngươi không phải thần phù sư. Đại dược triệt để thành thục một khắc này, độc chướng cũng nồng nặc nhất, mà lại độc chướng này khí cũng không biết cấp tốc tán đi. Tương phản, nó sẽ ngừng lưu tại nơi này một đoạn thời gian rất dài. Đại dược tỏa ra độc chướng khí không chỉ có riêng là bảo vệ nó trưởng thành kỳ, càng là bảo hộ nó ở thành thục về sau thành công từ nơi này chạy trốn. Loại này đỉnh cấp đại dược, linh tính 10 phần, mặc dù không có năng lực chiến đấu gì, nhưng tương tự không thể khinh thường. Loại độc này chướng mặc dù có giải dược, nhưng người bình thường muốn ở chỗ này kiên trì, thật rất khó. Thậm chí có chút đỉnh cấp đại dược ở thành thục trong nháy mắt đó chỗ tản ra độc chướng khí, tự liền trên thân mang theo giải dược đế ngũ cường giả tối đỉnh cũng chịu không được. Này gốc đại dược liền là loại này. Vương gia lão tổ ở đại dược triệt để thành thục một khắc này, liền đem chiếc này cùng là đỉnh cấp pháp khí chiến xa thu hồi, mang theo bạch mục giã thẳng phóng tới độc chướng khu vực chỗ sâu nhất. Chỗ kia chính là đại dược vị trí, độc chướng không tiêu tan, thần thức liền không cách nào xuyên thấu ra ngoài. Cứ như vậy, cũng liền không có cách nào biết rõ đến cùng có bao nhiêu người ở chỗ này. Vương gia lão tổ xem như cẩn thận, hắn không có ở đại dược thành thục trong nháy mắt thủ tại phụ cận cũng là đúng. Bởi vì hai người hướng bên này đột tiến quá trình bên trong, liền gặp được rồi một cái cơ hồ bị độc chết sinh linh, chính liều mạng hướng bên ngoài sông, song phương sát vai mà qua. Kia sinh linh hình người giống như là hoàn toàn không có cảm giác được bọn hắn đồng dạng, nhanh chóng chạy trốn. Vương gia lão tổ cũng không có đối kia sinh linh ra tay, chỉ là cho bạch mục giã truyền âm nói, nhìn thấy không, cái này là không biết lượng sức hạ tràng. Bạch mục giã nhìn rồi thoáng qua vương gia lão tổ, mà lúc này, bên trong đã truyền đến thanh âm đánh nhau. Thần thức mặc dù truyền lại không đi ra, nhưng năng lượng ba động lại là không có vấn đề. Từng đạo năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt đánh tới. Bạch mục giã trên thân trực tiếp sáng lên rồi phòng ngự phù tia sáng. Hắn cũng cho vương gia lão tổ trên thân đánh rồi một chương. Bóng tối vô tận bên trong, sáng lên hai đạo quang mang nhàn nhạt, mặc dù có này yếu ớt phòng ngự tia sáng, hai người y nguyên rất khó nhìn rõ lẫn nhau biểu lộ. Về phần nơi xa, thì càng đừng nghĩ, hoàn toàn nhìn không thấy. Vương gia lão tổ cảm nhận được trên thân lực lượng phòng ngự, nhịn không được hướng bạch mục giã bên này liếc rồi một mắt, lại cũng không nói gì. Bỗng nhiên, một cổ năng lượng ba động khủng bố, thẳng xông hai người mà đến. Vương gia lão tổ trong nháy mắt ngăn tại bạch mục giã trước người. Sau đó ra tay, đồng thời truyền âm cho bạch mục giã nói, kích hoạt pháp trận. Bạch mục giã thần niệm khẽ động, vài tòa pháp trận liên tiếp bị kích hoạt. Loại này pháp trận kích hoạt tốc độ quá nhanh rồi. Độc chướng trong vùng, bóng đêm vô tận bên trong, cấp tốc sáng lên từng đạo hào quang óng ánh. Tiếp lấy có một đạo nói tiếng kinh hô truyền đến, có sinh linh thứ nhất thời gian liền bị vây khốn. Vương gia lão tổ trong nháy mắt tinh thần đại chấn, ra tay thẳng thắn thoải mái, đem đối thủ bước đến liên tiếp lui về phía sau. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên có một cỗ khủng bố gió lớn phá đến. Nơi này nồng đậm đến tan không ra độc chướng cơ hồ trong chốc lát bị quét sạch không còn. Cách đó không xa một đám bị pháp trận vây khốn sinh linh còn tại giãy giụa. Kia gốc cao hơn một thước, toàn thân trong suốt sáng long lanh đại dược đồng dạng bị pháp trận vây khốn, đồng dạng ở điên cuồng giãy giụa, nhưng lại có một bóng người cao lớn, bị mông lung hỗn độn khí che dung mạo. Đứng ở đó gốc đại dược trước, trên thân tỏa ra lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố khí tràng. Hắn trong tay, xách lấy một cây màu máu trường mâu. Trường mâu trên, có máu tươi tí tí tách tách hướng xuống rơi xuống. Đó là đế máu. Ở chân hắn bên, có hai cỗ thi thể đổ rạp ở đó. Không nhúc nhích, không biết cái gì cảnh giới. Nhưng có thể ngay tại lúc này, xuất hiện ở loại địa phương này. Hiển nhiên tuyệt không có khả năng là kẻ yếu. Vừa mới kia cỗ khủng bố gió lớn, đồng dạng cũng là này đạo bóng người làm ra. Vương gia lão tổ nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã, truyền âm nói, sắp pháp trận vây khốn hắn. Liền tại lúc này, kia toàn thân trên dưới bị hỗn độn khí bao phủ bóng người mở miệng nói. Đừng phí sức rồi, chỉ là pháp trận, khốn không được ta, này gốc đại dược, là ta rồi. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp xoay người lại chảo kia gốc bị pháp trận vây khốn đại dược. Sau một khắc, ở quanh người hắn, trong nháy mắt có một đạo nói năng lượng tán phát ra, hình thành một tòa lồng giam, đem hắn nhốt ở bên trong. Vương gia lão tổ đại hỉ, trực tiếp xông đi lên, hướng lấy này đạo bóng người trực tiếp khởi xướng công kích. Lúc này đồng thời, bốn phương tám hướng, có lượng lớn sinh linh hướng bên này xung phong liều chết tới đây. Bạch Mục Giã thần niệm hơi động một chút, lập tức lại có lượng lớn pháp trận bị kích hoạt. Từng đạo, từng tầng, đem phiến khu vực này triệt để phong bế. Không biết có bao nhiêu sinh linh, tất cả đều bị vây ở chỗ này. Nhưng bên ngoài còn có càng nhiều sinh linh chính liều mạng hướng bên trong sông. Vương gia người rất phẫn nộ, Bạch gia người càng phẫn nộ. Trông thấy pháp trận kích hoạt trong nháy mắt đó, mặc dù không thể trông thấy người, nhưng bọn hắn vẫn là cái gì đều rõ ràng rồi. Bị kia họ Tô Tử Tử lừa gạt, tiểu tử kia căn bản cũng không có cùng Bạch gia hợp tác dự định. Nhưng từ Bạch gia lừa gạt rồi nhiều như vậy đại dược cùng phù triện tài liệu, quả thực tội đáng chết vạn lần. Bạch gia từ lên đến dưới đều hận không thể lập tức đem Bạch Mục Giã cho bắt được đến, trước đem hắn chém thành muôn mảnh lại nói. Đồng thời bọn hắn cũng hận vương gia. Theo bọn hắn nghĩ, họ Tô tiểu tử kia tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Bằng một mình hắn làm sao có thể có dũng khí cùng Bạch gia đối kháng. Khẳng định là vương gia ở sau lưng cho hắn chỗ dựa. Đáng chết vương bát đàn. Chờ sau khi trở về, nhất định phải giết sạch kia trong trang viên mỗi người. Đồng dạng đi theo mọi người đi tới nơi đây, Bạch Viễn Chí kém chút bị tức thổ huyết. Hắn biết rõ, đừng nhìn hiện tại không ai nói cái gì, nhưng chờ này kiện chuyện kết thúc về sau, nếu như Bạch gia cuối cùng không thể đạt được kia gốc đại dược, kết cục của hắn khẳng định sẽ phi thường thê thảm. Này một lần, tự liền gia chủ đô hộ không được hắn. Đừng nói trước những thứ vô dụng kia. Bằng bay đâu? Để bằng bay nếm thử phá trận, chúng ta xông đi vào. Bạch gia một tên đế ngũ cảnh giới lão tổ gầm thét liên tục. Thân là phù đế Bạch Bằng Phi nhìn lấy những này phù trận toàn bộ người đều mộng rồi. Hắn đối phù trận đàm không lên nhiều sở trường, nhưng lại hiểu rõ, nhìn trước mắt này phù trận quy mô, hắn căn bản không tin tưởng đây là cái kia họ Tô người bố trí đi ra. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bố trí ra như thế quy mô phù trận? Coi như một tôn đế ngũ cảnh giới phù đế, cũng không khả năng bố trí xuống loại này phù trận a. Bạch Bằng Phi cảm giác chính mình tam quan cũng sắp sụp đổ rồi. Nói lời vô dụng làm gì? Có thể không thể phá giải. Một tên Bạch gia đế ngũ cảnh giới lão tổ tính tình rất gấp, giận giận đùng đùng thúc giục. Bạch Bằng Phi khóe miệng co giật lấy. Cái này, ta cần thời gian, vậy liền nhanh, bằng không thì một hồi món ăn cũng đã lạnh. Bạch gia đế ngũ lão tổ gầm thét. Tình huống giống nhau, cũng ở thế lực khác bên này phát sinh. Thiên Hà nơi này, phù triện sư vốn cũng không nhiều. Sở trường phù trận càng là lông phượng lân sừng. Đối mặt này hợp thành phiến khủng bố đại trận, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy khó giải quyết. bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả bên trong đến cùng phát sinh ra cái đều không rõ ràng. Một chút cường đại yêu tộc cùng thiên hà sinh linh, ý đồ bằng vào vượt qua nhân loại nhục thân xông vào đi vào. Nhưng đi vào một cái bị nhốt một cái, căn bản không có khả năng xông vào. Trong lúc nhất thời, bên ngoài phiến khu vực này một mảnh ầm ĩ. Rất nhiều người nguyên bản trong tưởng tượng lẫn nhau chiến đấu tràng diện cũng không có phát sinh. Ngược lại là tất cả đều bị ngăn tại bên ngoài hết đường xoay sở. Đứng ở đại dược trước mặt cái kia đạo bóng người, mặc dù bị pháp trận vây khốn, nhưng lại không chút kinh hoàng. Hắn thần niệm thậm chí xuyên thấu qua pháp trận truyền ra ngoài. Người trẻ tuổi, người bày ra pháp trận rất lợi hại, cũng thay ta bớt đi không ít phiền phức. Nói cách khác, chỉ là xử lý những này rác rưởi, liền cần muốn hao phí ta thời gian nhất định cùng tinh lực. Bất quá, nghĩ muốn ngăn cản ta được đến này gốc đại dược, đó là không có khả năng. Hắn nói xong, trên thân không ngừng có hùng hồn năng lượng ba động bạo phát đi ra. Vương gia lão tổ liên tiếp hướng kia bên ra tay, nhưng làm hắn tâm tình nặng nề là, cái kia có thể tùy tiện nghiền ép đế ngũ sơ cấp lực lượng. Đánh tới trước người đối phương, lại như châu đất xuống biển đồng dạng, biến mất được vô ảnh vô tung. Bạch mục dã sắc mặt 10 phần ngưng trọng, hắn nhìn lấy vương gia lão tổ, trầm giọng nói, tiền bối, này người cảnh giới, sợ là vượt qua ngài. Ha ha ha, pháp trận bên trong kia sinh linh một bên phá trận, một bên nhàn nhạt nói, vương gia tiểu bối, hắn tính cái gì đồ vật, cũng xứng cùng bản tôn đánh đồng. Vương gia lão tổ giận tím mặt, không biết xấu hổ đồ vật, cũng dám xưng tôn, có bản sự liền lộ ra ngươi bộ mặt thật, để lão tử nhìn xem ngươi dài cái quỷ gì bộ dáng. Liền đang lúc này, vây khốn người kia pháp trận phát ra một tiếng thình thịch tiếng vang. Một hồi đất rung núi chuyển cảm giác truyền đến, cái kia đạo bóng người vậy mà một bước từ pháp trận bên trong đi ra. Toàn thân trên dưới hỗn độn khí cũng tại thời khắc này tan thành mây khói. Lộ ra một trương cứng nhắc nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì biểu lộ mặt đến. Vương gia lão tổ trông thấy gương mặt này trong nháy mắt, như là gặp quỷ đồng dạng, lại hướng về sau liền lùi lại 2 bước, vừa sợ vừa giận mà nói, thế nào lại là ngươi? Bạch mục giã cũng đồng thời trông thấy rồi gương mặt kia. Rất lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Kia người lạnh lùng nói rằng, vương gia tiểu bối, ngươi còn muốn cùng bản tôn tranh này gốc đại dược sao? Vương gia lão tổ gian nan mà nói, tiền bối như là đã bước vào đại viên mãn cảnh giới. Cần gì phải đến tranh này gốc đại dược? Kia người lạnh lùng đáp lại, ngươi lời này nhiều mới mẻ. Loại cấp bậc này đại dược ai không muốn muốn? Cho dù đối bản tôn vô dụng, nhưng nói không chừng còn có thể tạo ra được một cái như bản tôn như vậy cường giả. Vì cái gì không tranh? Thức thời, liền cút nhanh lên. Hắn là ai? Bạch mục giã truyền âm hỏi. Vùng này chân chính vương giả, đã biến mất hơn mấy trăm ngàn năm. Ta còn tưởng rằng hắn sớm đã tọa hóa. Vương gia lão tổ một mặt đắng chát biểu lộ. Mặc dù là dùng truyền âm, nhưng y nguyên có thể cảm nhận được cái kia không cam lòng cùng thất lạc cảm xúc. Lúc này, kia người nhìn đều không lại nhìn vương gia lão tổ cùng bạch mục giã một mắt. Tiếp tục chìa tay đi bắt kia gốc đại dược. Âm âm, một cổ kinh người năng lượng lần nữa bạo phát đi ra. Lại một tòa khốn trận đem hắn vây khốn. Sau một khắc, một bóng người từ đằng xa bay tới, một trương phù dung dinh, nhìn như cực chậm, kỳ thực cực nhanh, trực tiếp bay về phía bị nhốt trận vây khốn cái kia đạo bóng người. Ba, kia phù triện trực tiếp giữa không trung bên trong nổ tung. Khốn trận bên trong kia người gầm thét nói, viên tùng, ngươi dám phá hỏng ta tốt chuyện. Từ đằng xa bay tới kia người cười ha hả nói, tuyên ân. Cái gì gọi là ngươi xấu tốt chuyện? Này gốc đại dược, là không chủ chi vật, đã nhưng là không chủ chi vật, người trong thiên hạ kia chi bằng đến nay tranh đoạt, vương gia tiểu bối cũng tốt, vẫn là bố trí xuống pháp trận ngăn trở đám kia sinh linh vị này tiểu bằng hữu cũng tốt, đều có từ tư cách tranh đoạt. Này người nói lấy, trên thân bỗng nhiên như là mưa tên đồng dạng, chút xuống ra mấy trăm tấm phù triện, hướng thẳng đến bị pháp trận vây khốn kia người đập tới. Vương gia lão tổ nhìn lấy người tới, lại nhìn một chút bên thân bạch mục giã, trùng điệp thở dài một tiếng. Mà thôi, đây cũng không phải là chúng ta có thể tham dự cục. Đi theo ta đi, ta mang ngươi ra ngoài. Này người là ai? Bạch mục giã hỏi nói. Viên Tùng, thiên hà bên trong đại danh đỉnh đỉnh đế ngũ đỉnh phong phù đế. Có lẽ bây giờ đã không ngừng đế ngũ đỉnh phong rồi. Ngươi nhìn hắn từ ngươi bày ra khốn trận bên trong một đường dạo chơi nhàn nhã đi tới, nên rõ ràng hắn cường đại cỡ nào. Vương gia lão tổ một mặt thất lạc, không nghĩ tới này một gốc đại dược vậy mà có thể dẫn tới dạng này hai lão quái vật. Mà thôi, coi như chúng ta không may. Chính nói xong, đột nhiên lại có mấy bóng người phân biệt từ phương vị khác nhau hướng lấy bên này bay tới, đều không ngoại lệ, lại là đám người này tất cả đều dễ như trở bàn tay xuyên qua tiểu bạch bày ra pháp trận, mười phần nhẹ nhõm liền bay tới. Này mấy bóng người phân biệt là một con gà, một cái con chó vàng, một đầu to bằng cái thớt lão rùa đen. Thiên hà sinh linh, cổ hà thành bên trong nhất là cổ xưa mấy tôn thiên hà sinh linh. Ba cái kia chủng tộc cường đại nhất lão tổ, bọn chúng tới chỗ này về sau, căn bản không thấy vương gia lão tổ một mắt, cấp tốc gia nhập chiến đoàn. Kia tên là Tuyên Ân người, lại một lần nữa tránh thoát pháp trận vây khốn. Đầu tiên là cùng gọi là Viên Tùng người đánh nhau, theo lấy gà, chó cùng lão rùa đen đến. Hai người này lại không hẹn mà cùng cấp tốc đạt thành nhất trí, trực tiếp đối lấy ba cái thiên hà sinh linh ra tay rồi. Lại sau một lúc lâu, lại có hai cái yêu tộc tới chỗ này, một cái đầu dê thân người, một cái đầu ngựa thân người. Vương gia lão tổ nhìn rồi thoáng qua, truyền âm nói cho bạch mục giã, bọn chúng cũng là thiên linh thành bên trong đỉnh cấp tồn tại. Trước đó Viên Tùng cùng Tuyên Ân, ở vô tận năm tháng trước đó, cũng đều từng ở thiên linh thành ở lại qua thật lâu. Trước đó ngài không nghĩ tới sẽ có loại tràng diện này sao? Bạch mục giã nhìn lấy đồng dạng không muốn rời đi vương gia lão tổ hỏi nói. Nghĩ tới, nhưng cuối cùng vẫn là ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may. Vương gia lão tổ một mặt đắng chát, nhìn lấy bạch mục giã. Hiện tại đừng suy nghĩ, nghĩ muốn để bọn hắn đánh nhau chết sống. Chúng ta nhặt cái đại tiện nghi là tuyệt đối không thể. Thật sự nếu không đi, sau một khắc bọn hắn liền sẽ đánh tới nơi này. Ta còn có thể tự vệ, nhưng ngươi sẽ rất khó nói rồi. Bạch mục giã nhìn rồi thoáng qua vương gia lão tổ, đột nhiên hỏi nói, tiền bối, này đại dược đối với ngài tới nói nhất định rất trọng yếu a. Vương gia lão tổ cười khổ nói, bây giờ nói loại lời này có ý nghĩa sao? Kia, giả như ngài đạt được rồi nó, có phải hay không nhất định phải cả bụi đại dược toàn bộ sử dụng mới có kết quả? Bạch mục giã lại hỏi nói. Vương gia lão tổ mặc dù cảm thấy loại thời điểm này tiểu tử này còn cùng cái hiếu kỳ bào bào giống như dây dưa loại vấn đề này có chút phiền, nhưng vẫn là lung lay đầu. Không phải như ngươi nghĩ, nếu có thể đột phá, một đầu sợi dễ đủ để cả bụi tác dụng, bất quá là sau khi đột phá có thể cấp tốc tăng vọt linh lực. Nhưng nếu là không cách nào đột phá, cho dù phục dụng lấy cả bụi, cũng bất quá là uổng phí hết mà thôi. Được, kia quay đầu đưa ngài một đầu sợi dễ. Nhớ kỹ ha, cho dù đột phá rồi, cũng không cho đánh kia cả bụi chủ ý. Ta muốn cho ta người giữ lại sử dụng đây. Bạch Mục Giã vẻ mặt thành thật. Liền đang lúc này, mấy đạo năng lượng ba động hướng bên này vọt tới. Vương gia lão tổ ra tay ngăn trở. Sau đó giống như là nhìn lấy đứa ngốc nhỏ đồng dạng nhìn lấy Bạch Mục Giã. Nói cái gì mê sảng? Tốt rồi, đừng nói nhảm rồi. Một hồi sẽ qua ta cũng không giữ được ngươi. Thừa dịp không ai phát hiện, đi nhanh lên đi. Đến lúc đó Bạch gia bên kia, ngươi liền chết không thừa nhận. Ai, mà thôi, ta mang ngươi về Cổ Hà Thành. Sau đó ngươi liền mang theo ngươi người nhà Cao chạy xa bay a. Miễn cho Bạch gia bên kia nghĩ trăm phương ngàn kế trả thù ngươi. Bạch Mục Giã nhìn lấy vương gia, lão tổ, tiền bối vương gia, thế nhưng cho rồi ta lượng lớn đại dược đâu. Vương gia lão tổ lung lay đầu, chết sống có số, phú quý tại trời, ngươi đã làm đến rồi ngươi có thể làm được. Bây giờ những lão quỷ này rời núi, qua không ở đây ngươi, quay đầu ta tự sẽ cùng gia tộc những người kia giải thích. Liền đang lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng gáy. Con kia thiên hà sinh linh lão gà trống toàn thân lông vũ bay loạn. Đồng thời có máu tươi thuận lấy nó thân thể biểu bay ra ngoài. Sau một khắc, đầu kia con chó vàng trên thân cũng xuất hiện rồi một đạo đáng sợ vết thương. Chỉ có kia lão rùa đen, năng lực phòng ngự cực mạnh. Cho dù là viên tùng kiếm phù cũng rất khó đâm rách nó kia nặng nề mai rùa. Lão gà trống cùng con chó vàng tất cả đều là bị viên tùng kiếm phù đâm bị thương. Bên kia Tuyên Ân lại là ngăn trở rồi đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân người kia hai tôn đại yêu. Hai người này ngược lại là ăn ý mười phần. Một cái đối phương ba thiên hà sinh linh, một cái nhằm vào hai yêu tộc đại yêu. Nhìn qua là muốn trước đem những này qua tới quấy rối cho đè chết. Sau đó lại đánh nhau chết sống lấy đi đại dược. Theo lấy thụ thương, lão gà trống cùng con chó vàng cùng với kia lão rùa đen cũng đều nổi giận. Bắt đầu đỏ rồi mắt. Hôm nay lại tới đây sinh linh. Đối này gốc đại dược cơ hồ cũng là nhất định phải được. Cho dù là vương gia lão tổ, cũng không cam lòng liền rời đi như thế. Nhưng hắn tại nhìn thấy viên tùng cùng Tuyên Ân hai người kia về sau, liền đã rõ ràng, nghĩ muốn ở đó trước mặt hai người lấy đi kia gốc đại dược. Quả thực liền là người ngốc nói mê, căn bản không có khả năng. Cho nên, cứ việc trong lòng ngàn loại không cam lòng, như trước vẫn là nhìn lấy Bạch Mục Giã thở dài nói. Đừng nhìn rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Mục Giã cười cười, đầu voi đuôi chuột, cũng không phải ta phong cách. Lại nhìn một hồi. Liền một hồi, vương gia lão tổ một mặt hắc tuyến nhìn lấy Bạch Mục Giã. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta cũng mặc kệ ngươi rồi. Bạch Mục Giã cười nói, tiền bối, kỳ thực ngài thật thật đáng yêu. Vương gia lão tổ sắc mặt tối đen như mực. Mẹ nó, ta làm sao lại đáng yêu? Ta rất hung tàn, rất đáng sợ. Ta lãnh huyết, ta vô tình, ta giết người như ngoé. Bằng cái gì nói ta đáng yêu? Chúng ta liền đang này nhìn lấy. Nói không chừng một hồi bọn hắn thật liền tự giết lẫn nhau đến lưỡng bại câu thương đâu. Bạch Mục Giã mỉm cười lấy nói. Không có khả năng. Ngươi chưa từng nghe qua viên tùng cùng Tuyên Ân truyền thuyết. Ba cái kia thiên hà sinh linh cùng hai cái yêu tộc đại yêu căn bản không phải bọn hắn đối thủ. Xử lý những cái kia ngoại địch, hai người bọn họ ở cuối cùng tranh đoạt trước đó, nhất định sẽ trước đối với chúng ta ra tay. Vương gia lão tổ thở dài. Hắn cũng không biết mình là thế nào chuyện. Ở những ngày này chung đụng trình bên trong, vậy mà dần dần có chút ưa thích tiểu tử này. Đổi lại ngày xưa, đừng nói dạng này một cái người xa lạ, liền xem như hắn vương gia vãn bối con cháu, hắn cũng tuyệt đối có thể làm được quay đầu liền đi. Ngươi muốn chết, chính ngươi ở lại đây tốt rồi. Cũng có lẽ là ở sâu trong nội tâm, còn lưu lại từng điểm một hy vọng. Vạn nhất, tiểu tử này nói là sự thật đâu. Đương nhiên, kia từng điểm một, khả năng liền ức vạn phân chi không giờ lẻ loi số 01 đều không có. Nhưng cuối cùng, cũng vẫn là có như vậy từng điểm một xác suất a. Đi thôi, Vương gia lão tổ lần nữa thuyết phục. Liền đang lúc này, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lại là con kia thiên hà sinh linh lão gà trống, bị vô số đạo kiếm phù xuyên thân mà qua, trực tiếp đem nhục thân cho hủy đi. Theo lấy lão gà trống kêu thảm, nhục thân của nó hoàn toàn tan vỡ rồi. Sau một khắc, nó tại không xa nơi lại xuất hiện, lại là thân thể bên trong điêu khắc lấy chết thay phù văn. Bất quá sau khi trùng sinh, lão gà trống tựa hồ là sợ rồi. Hai cánh chấn động, hướng thẳng đến bên ngoài bay đi. Không tranh rồi, theo sát phía sau, là đầu kia con chó vàng gâu một tiếng, cũng hóa thành một đạo màu vàng tia sáng, biến mất ở nơi này. Viên Tùng nhìn lấy con kia kháng đánh lão rùa đen, nhàn nhạt nói, tu hành không dễ, thức tỉnh gian nan, chân quý điểm A, đến từ dị vực yêu tộc bằng hữu. Kia lão rùa đen nhìn rồi thoáng qua Viên Tùng, thở dài một tiếng, hóa thành một đạo ô quang, cũng biến mất ở rồi nơi này. Viên Tùng lúc này nhìn hướng y nguyên còn tại cùng Tuyên Ân đối bính kia đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân người yêu tộc đại yêu. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt đối Tuyên Ân ra tay. Một đống lớn phù triện bỗng nhiên chụp về phía Tuyên Ân. Đáng sợ đại đạo phù văn ở này âm u bầu trời dưới lóe ra tia sáng yêu dị, nhìn qua vô cùng khủng bố. Cơ hồ là cùng một thời gian, bên kia Tuyên Ân cũng bỗng nhiên một đạo kiếm khí quét ngang tới đây. Song phương mặc dù ở vừa mới tạm thời liên thủ, nhưng đối với đối phương lòng đề phòng lại là không có chút nào thư giãn. Ầm ầm, trời cao bên trên vô số phù văn nổ tung, đủ loại năng lượng ba động khủng bố tràn ngập giữa thiên địa. Bạch Mục Giã trên thân phòng ngự thủy chung liền không có đình chỉ qua. Kia đầu dê thân người cùng đầu ngựa thân người hai tôn đại yêu đồng dạng thừa cơ giống Tuyên Ân khởi sướng rồi công kích. Tuyên Ân giận nói, các ngươi hai cái muốn chết sao? Hắn đem một thân chiến lực cơ hồ bạo phát đến cực hạn, lấy một địch ba, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không rơi hạ phong. Viên Tùng cười ha hả mà nói, ngươi quá tham, mà ta lại nguyện ý chia sẻ. Này gốc đại dược, ba người chúng ta có thể chia đều. Đầu dê thân người đại yêu cũng cười to nói, Tuyên Ân, ngươi này người quá độc rồi. Đầu ngựa thân người đại yêu cười lạnh, chẳng những độc mà lại ngu xuẩn. Hai tôn đại yêu điên cuồng hướng lấy Tuyên Ân ra tay, phát tiết lấy đáng sợ năng lượng. Viên Tùng trên thân phù triện như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đồng dạng điên cuồng hướng lấy Tuyên Ân chút xuống qua đi. Đây là một trận chân chính khoáng thế đại chiến. Chỗ này năng lượng ba động đã khủng bố đến đế ngũ cảnh giới phía dưới sinh linh cơ hồ khó lấy đặt chân cấp độ. Vương gia lão tổ mặc dù thủy chung ngăn tại Bạch Mục Giã trước người, nhưng thực tế trên hắn cũng không thể chân chính triệt để đem nó bảo vệ. Cho nên vào lúc này hắn cũng có điểm lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn Bạch Mục Giã, truyền âm hỏi nói, ngươi không phải thần phù sư? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.